Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 434, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cảm thấy bối rối, nghe ý của Viên Trường Thanh, có vẻ như lời hắn ta nói có ẩn ý. Viên Trường Thanh thở dài một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. Có một số lão già cố chấp với quan điểm của họ, người cũng biết rõ những sự kiện này ở Liêu Đông theo họ là trái với thiên lý, thậm chí có lời đồn đại trong kinh thành rằng ngươi là một người gây họa. Lâm Mang đặt chén trà xuống, mỉa mai nói, chẳng qua chỉ là những kẻ ngu muội mà thôi, cả bọn họ chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình mà thôi. Không ai biết được có bao nhiêu người trong kinh thành vừa đọc sách vừa thầm mắng mình sau lưng, nhưng khi đối diện lại có bao nhiêu người thực sự dám mắng to tiếng. Viên Trường Thanh đến đây cũng chỉ để nhắc nhở Lâm Mang một điều. Tin chắc rằng Lâm Mang tự có những suy tư riêng trong lòng. Nay ngươi đã trở về, hãy nhanh chóng thu xếp, chuẩn bị vào cung để yết kiến. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Lâm Mang gật nhẹ đầu, rồi quay người bước về phía căn phòng của mình. Đúng lúc sắp bước vào phòng, hắn đột ngột quay lại và hỏi, Viên đại nhân, xin phép được hỏi, ngài bây giờ đạt đến cảnh giới nào rồi? Trên khuôn mặt Viên Trường Thanh hiện lên nụ cười sâu xa. Hắn nhìn Lâm Mang và nói với ánh mắt chứa đầy ý nghĩa sâu xa, con đường ta đi khá khác biệt so với các ngươi. Tuy nhiên, Viên Trường Thanh ngừng lại một chút, ngón tay hắn vén nhẹ như làm kiếm pháp, nước trong chén trà bắt đầu dao động, tạo nên một đường cong dài trên không trung, dẫn nước như kiếm. Dù chỉ là nước trà thông thường, mọi thứ xung quanh dường như không hề biến đổi, nhưng đồng tử của Lâm Mang bỗng nhiên co lại. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh hắn như biến thành lĩnh vực của kiếm ý. Kiếm ý tựa hồ như tự do không gò bó. Viên Trường Thanh tựa như hòa mình vào thế giới của kiếm ý ấy, biến mất khỏi tầm mắt. Những gì Lâm Mang có thể nhìn thấy chỉ là một thanh kiếm. Một thanh kiếm không giống bất kỳ thanh kiếm nào khác. Viên Trường Thanh thoáng cười, rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Ngày xưa, hắn đã từng là thiên tài, và hiện tại, hắn vẫn thế. Viên Trường Thanh hiểu biết sâu sắc, đã thấu triệt được con đường mà mình phải đi. Theo một nghĩa nào đó, hắn thật sự rất giống với Võ Đăng Trương chân nhân. Những thiên tài như họ thường thì không cần phải diễn giải đạo lý. Lâm Mang từ từ thu hồi ánh mắt, bước nhẹ vào phòng. Hắn ta chỉ đơn giản rửa mặt, thay vào bộ phi ngư phục màu đỏ sậm, và sau đó cưỡi ngựa tiến về phía hoàng cung. Dọc theo hành trình, hắn bước vào Võ Anh Điện. Thần Lâm Mang bái kiến bệ hạ. Lâm Mang đứng trong đại điện và cung kính hành lễ. Phía sau bàn làm việc, Chu Dực Quân từ từ đặt bút xuống, nâng mắt nhìn Lâm Mang, mỉm cười hỏi, Lâm Ái Khanh, ngươi thấy bức chữ này của trẫm như thế nào? Lâm Mang nhìn qua, khẽ cười và đáp, tài nghệ của bệ hạ vượt trội thần gấp trăm lần. Chu Dực Quân cười ha hà, cuộn lại bức tranh và nói, nếu thế thì thưởng cho ngươi, thần xin tạ ơn bệ hạ. Chu Dực Quân ngồi xuống, ánh mắt lườm với ý sâu xa nhìn Lâm Mang và nói, nghe nói chuyến này ngươi đến Liêu Đông đã giết không ít kẻ thù. Lâm Mang chắp tay đáp, những tộc người nữ chân ấy lòng dạ đầy mưu mô, chết không oan uổng. Họ còn thiếu tôn trọng đối với bệ hạ, miệt thị triều đình, xứng đáng bị trừng phạt. Ngoài ra, quân nữ chân đã hình thành quy mô lớn, nếu không xử lý kịp thời, e rằng tương lai sẽ trở thành tai họa. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang chăm chú, sau đó hỏi, ngươi có muốn xem xét danh sách các quan triều đình không? Lâm Mang lắc đầu, từ tốn nói, ta là một viên chức của Cẩm Y Vệ, những lời đồn đại không đáng để tâm. Nếu một quan lại trong triều đình, quả thực không cần phải để ý đến những lời Đồn đó, cách nói của Vạn Lịch dù có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều sự thăm dò. Hắn ta muốn xem xét bản tấu trình à? Người này thực sự muốn nắm quyền lực chẳng kém ai. Điều này thực sự không phải là công việc mà một viên chức cẩm y vệ nên làm. Chu Dược Quân nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Rõ ràng, hắn rất hài lòng với cách trả lời của Lâm Mang. Không sai, là một viên chức cẩm y vệ. Chỉ cần hắn nói không sai, thì mãi mãi sẽ không sai. Chu Dực Quân từ từ nhấc chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ và hỏi. Liêu Đông, ngươi có phát hiện điều gì bất thường không? Hắn tự nhiên hiểu vị này là muốn hỏi cái gì. Lâm Mang chắp tay, báo cáo, bẩm bệ hạ, trong quân có sự cố sát hại dân lành và làm giả thành tích chiến đấu. Nhưng tất cả các tướng lĩnh liên quan đã nhận hình phạt. Về việc Lý Tổng Binh báo cáo sai về công trạng chiến đấu, chúng ta chưa điều tra ra. Bên cạnh đó, Lâm Mang dừng một chút rồi tiếp tục. Lần này ta còn phát hiện ở Liêu Đông một số môn phái võ lâm đang ngầm mua bán vũ khí quân dụng, và con số này không nhỏ. Những người này không phải đến từ quân Liêu Đông. Ta nghi ngờ họ ất thân từ kinh doanh, cách chương.